quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 249-1 không phải hiện tượng tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh dám đối với tôi như vậy. Nhất Hạ lui về phía sau một chút, nhiệt lượng thân thể kéo lên. Cô nhất định không thể để cho Diêm Tĩnh cặn bã thực hiện được. Nhất định không thể, vì sao anh không dám? Ngay cả anh hai em đều đã ngầm đồng ý, anh lại không ngoạn chơi. Chính là anh khờ, Diêm Tĩnh nói xong, xông đến, Trương Tả ở bên ngoài kỳ thật trong lòng hoang mang. Cô đi theo đại tiểu thư này đã nhiều năm, có phần hiểu biết tính tình đại tiểu thư. Cô không phải dễ chọc, tính cách cao ngạo, cũng không biết thuốc hữu dụng đối với cô hay không. Có thể nháo ra sự tình gì hay không, nên là sẽ không gặp chuyện không may đi. Kỳ thật chuyện như vậy ở trong hội cũng bình thường. Ngay từ đầu đại tiểu thư không vừa ý, chuyện đã xảy ra phòng chừng cũng phải đối mặt hiện thực. Nghĩ như vậy, cô liền nghĩ mình muốn rời đi trước hay không? Lại nghe di động vang rồi. Cô cầm ra điện thoại. Xin chào, Nhất Hạ, bên kia là thanh âm đàn ông. Người đàn ông hiển nhiên nghe xong thanh âm của cô cảm thấy được không giống Minh Nhất Hạ. Cô là ai? Tôi là Trương Tả, người đại diện Nhất Hạ. Trương Tả còn tưởng rằng điện thoại di động mình. Anh là ai? Nhất Hạ có ở đây không? Di động của cô ấy ở trong tay cô. Người đàn ông hỏi, đây là di động Nhất Hạ. Trương Tả nhìn xuống di động, quả nhiên là Nhất Hạ. Khẳng định vừa rồi trong quá trình Nhất Hạ uống rượu không cẩn thận rơi đến trong túi cô. Đúng à, Trương Tả cười khan một tiếng, nhìn điện báo nhắc nhở. Phía trên viết Miêu Từ Hành, trong ấn tượng của cô, Nhất Hạ giống như không biết người này. Cô nhân tiện nói, hôm nay Nhất Hạ bận, có chuyện gì ngày mai lại tìm cô đi. Chờ một lát, Miêu Từ Hành lập tức cảm thấy được không thích hợp ở trong điện thoại. Hiện tại các cô ở đâu? Trương Tả làm sao có thể nói cho người khác biết ở đâu? Chỉ nói, hiện tại chúng tôi đang làm việc. Nói xong, lập tức đem điện thoại cắt đứt rồi. Miêu Từ Hành vốn là bị Minh Ý nhờ chăm sóc Mậu Hinh và Minh Nhất Hạ một phen. Vừa nghe Trương Tả lời này cảm giác được không đúng. Anh nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại cho Mậu Hinh. Nhất Hạ có nói hôm nay nói công tác ở đâu hay không? Hình như là một cái câu lạc bộ Tam Thiên. Mậu Hinh lập tức nói. Cô nói hôm nay sẽ trở về trễ. Miêu Từ Hành vốn là ở bên ngoài. Cách Tam Thiên cũng không xa. Lập tức lái xe qua đi. Không tới 10 phút xe của anh chạy đến chỗ cửa. Anh nhận ra trợ lý Nhất Hạ. Cũng nhận thức xe của cô. Anh lập tức qua đi gõ cửa kính xe của cô. Cửa kính xe trợ lý tiếp xuống. Nhìn đến Miêu Từ Hành. Cô gặp qua Miêu Từ Hành. Biết Minh Nhất Hạ rất quen thuộc cùng anh. Miêu tiên sinh, Nhất Hạ ở đâu? Miêu Từ Hành hỏi. Cô cùng Trương Tả hẹn người nói chuyện ở trên lầu. Trợ lý thành thật trả lời. Gian phòng nào? Miêu Từ Hành lập tức hỏi. Trợ lý biết Nhất Hạ có phần ý tứ đối với Miêu Từ Hành hai người rất quen thuộc. Cô tự nhiên không giấu giếm. Nói phòng, Miêu Từ Hành vừa nghe tên phòng, liền lập tức vọt vào câu lạc bộ tìm phòng. Đến chỗ phòng, đẩy ra phòng đạo diễn và người chế tác còn đang hút thuốc là uống rượu. Trương Tả cũng ở bên trong. Anh là ai? Trương Tả nhìn đến người đàn ông xa lạ xông tới. Liền hỏi nói, Nhất Hạ ở đâu? Miêu Từ Hành là bác sĩ. Bên trong xương khói lượn lờ. Vừa nghe hương vị này liền không đúng rồi. Anh cau chặt mày, anh là ai? Trương Tả nghe thanh âm người đàn ông này giống thanh âm vừa nghe được ở trong điện thoại. Tôi là bạn trai Nhất Hạ. Cô hiện ở đâu? Miêu Từ Hành không chút do dự nói. Vị tiên sinh này, tôi là người đại diện Nhất Hạ. Nhất Hạ có bạn trai hay không tôi rõ ràng nhất. Anh không nên nói bậy. Trương Tả nghe lời này lập tức nghiêm mặt nói, cách Trương.